Ba nụ hôn đổi lấy một đời chồng. Chương 1 giới thiệu. Gocchuyenaudio.com. Một cô gái công sở với khát vọng vươn lên trở thành người thành đạt trong xã hội, với ước muốn sở hữu được người đàn ông mình vẫn thầm mơ ước nhưng luôn gặp những trắc trở trong công việc và tình yêu. Họ sẽ giải quyết những mâu thuẫn ấy ra sao để đạt được mục đích cuối cùng của mình, được yêu và được sống một cách mạnh mẽ. Bạch Khiết lớn lên trong một gia đình nghèo khó, thường xuyên bị người cha cổ hủ đánh đập dù cô luôn cố gắng là một học trò tốt. Năm 10 tuổi, trong một lần bị cha bạo hành, cô đã định bỏ nhà ra đi nếu như không gặp được Tiêu Ly, anh chàng hàng xóm hơn cô 6 tuổi, với những lời an ủi và sự quan tâm chăm sóc của anh. Nhưng rồi Tiêu Ly cũng theo gia đình đi xa, để lại cho Bạch Khiết nỗi buồn và 13 năm ôm bóng hình anh chờ đợi. Bạch Khiết một cô gái xinh đẹp, thông minh và cầu tiến, quyết không đến một người đàn ông nào, thậm chí còn có ý nghĩ xuống tóc thành ni cô nếu không gặp lại người hàng xóm mình thầm yêu. Cô bé Bạch Khiết ôm mối tình thầm lặng suốt 13 năm và luôn mong chờ một ngày được gặp lại chàng trai Tiêu Ly của mình. 13 năm sau, tình cờ Bạch Khiết đã gặp lại Tiêu Ly cũng là khi cô xót xa nhận ra rằng anh đã có một người phụ nữ bên cạnh. Nhưng cô gái mạnh mẽ và tham vọng như Bạch Khiết liệu có chấp nhận để người đàn ông mình chờ đợi cả tuổi xuân an phận gia đình với một người phụ nữ kém cô về nhiều mặt? Cô sẽ làm gì để đánh bại những vệ tinh xung quanh Tiêu Ly và cả người phụ nữ 10 năm gắn bó với anh hàng xóm tốt bụng? Bên cạnh Bạch Khiết trong chuỗi ngày khó khăn để đấu tranh giành giật người đàn ông của còn có một nhân viên thân cận của cô là Lý Mộng Long. Từ một người đàn ông vô tình trở thành người yêu hờ của cô nhằm cắt đuôi những anh chàng si tình mê dại, Lý Mộng Long dần trở thành một trợ lý đắc lực cho Bạch Khiết ở tòa soạn của một tạp chí tôn vinh nữ quyền. Ăn ý trong công việc nhưng giữa họ không bao giờ tìm thấy sự hòa hợp về mặt tình cảm, bởi Lý Mộng Long thuộc tuýp người đàn ông trăng hoa, miệng lưỡi hay nói lời cay độc, trong khi Tiểu Khiết chỉ như một cỗ máy trong công việc, hoàn toàn lạnh lùng, thậm chí vô ơn với Lý Mộng Long dù anh chàng này đã nhiều lần ra tay cứu nguy cho cô. Và rồi một người đàn ông thủ đoạn, mưu mẹo như Lý Mộng Long sẽ ra sao khi dần dần nắm bắt được những bí mật cả trong công việc lẫn đời tư của cô chủ Mạch khó ưa? Chân dung người đàn ông này sẽ lộ diện thế nào ở vào giây phút cuối, khi Bạch Khiết chợt nhận ra cô không còn yêu Tiêu Ly mà đã động lòng trước chàng trai họ Lý? Những bí mật sẽ được bật mí trong Ba nụ hôn đổi lấy một đời chồng, của tác giả Hiểu Đơn Đinh Đông. Cô gái Bạch Khiết đầy cá tính, biên tập viên của tạp chí dành cho nữ giới M Beautiful, vì muốn thoát khỏi sự đeo đuổi giáo diết của bạn trai cũ, đã nhờ cậy đến sự giúp đỡ của anh chàng Lý Mộng Long đầy khôi ngô tuấn tú. Nào ngờ, sau khi nhân cơ hội hôn trộm, cô đã vô tình bị cuốn vào cuộc sống của cô. Ở công ty, Bạch Khiết và Lâm Đại hợp lực để lật đổ tổng biên tập Tưởng Văn. Thế nhưng cả hai cô gái đều không được thăng chức, không những cần phải tiếp tục đấu trí đấu lực với nhau, mà còn gặp phải sự gia nhập của anh chàng hào hoa Lý Mộng Long được bao người mến mộ. Bạch Khiết và Lý Mộng Long trong công việc và cuộc sống đã bắt đầu nảy sinh những mối ràng buộc vô hình. Ba nụ hôn đầy bất ngờ đã khiến họ thay đổi, từ ghét chuyển sang hài lòng rồi ngưỡng mộ. Gocchuyenaudio.com. Khi người anh hàng xóm mà Bạch Khiết đã yêu thầm nhớ trộm hơn 10 năm bất ngờ xuất hiện, cô biết chọn lựa ra sao giữa rung động hiện tại và tình yêu năm xưa? Trong tình yêu luôn xuất hiện rất nhiều điều bất ngờ mà chúng ta không thể nào biết trước được, chẳng ai biết được nó sẽ dẫn ta hướng về đâu. Trong cái thế giới thực dụng ngày nay, tình yêu rất cần sự tưởng tượng. Bất luận bạn là thế hệ 8X hay 9X đều có thể tìm thấy tình yêu tha thiết trong cuốn sách này. Bạn sẽ phát hiện ra, dưới ngòi bút của Hiểu Đan Đinh Đông, tình yêu và ước mơ đều là thứ thật diệu kỳ, không cần nghe, không cần nói, chỉ cần dùng trái tim và tâm hồn để cảm nhận. Vô tình đọc được cuốn truyện này, viết rất hay, rất tinh tế, cũng rất thích các nhân vật trong câu chuyện. Tôi đặc biệt ngưỡng mộ nhân vật Lý Mộng Long và thương cảm cho chị gái Bạch Khiết, hy vọng cô ấy sẽ được hạnh phúc. Dù có là nữ vương kiêu ngạo đến đâu cũng sẽ gặp phải đối thủ khiến cô bó tay chịu trói, trong thế giới tình cảm, gặp gỡ chính là số mệnh. Dùng nụ hôn để khơi dậy tình cảm mãnh liệt, dùng trái tim để miêu tả tình yêu. Bạch Khiết và Lý Mộng Long thật là đẹp đôi. Ba nụ hôn đổi lấy một đời chồng, là tác phẩm của Hiểu Đơn Đinh Đông. Với văn phong giản dị, cách vào chuyện ngắn gọn cùng nội dung chân thực với cuộc sống, tác phẩm này của Hiểu Đơn Đinh Đông được đánh giá là dễ đọc, dễ cảm và đặc biệt phù hợp với các độc giả nữ. Những cung bậc cảm xúc đa dạng của tình yêu, từ lãng mạn tới đau khổ, từ trong sáng, truyền thống tới nổi loạn, phóng khoáng sẽ khiến trái tim những độc giả nữ tan chảy. Những lớp lang của câu chuyện được đan xen khéo léo về mặt thời gian, không gian khiến độc giả cảm nhận như đang được xem một bộ phim truyền hình dài tập của Đài Loan, Hàn Quốc, mà ở đó, nhân vật được khắc họa sinh động và những rung động cảm xúc tình yêu được đẩy lên đến đỉnh điểm. Cách chương.